Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 26 của tập truyện dài Gái già xỉ tin, tác giả Nguyễn Thu Thủy, giọng đọc Hiền Lương San, biên tập Hoài Xuân, kỹ thuật Hoàng Danh Ngọc. Hà Nội đang chớm vào thu, ngày nắng vàng mơ trên những con đường lá bay gió thổi. Có cô gái, mỗi buổi đi làm đều khe khẽ hát một mình, mặc những người xung quanh mắt tròn mắt dẹt. Trời ạ, người ta yêu đời một tí cũng không được sao? Tân nhìn dáng điệu tung tăng của Dương đi vào phòng, vừa pha cà phê, vừa ngâm nga ư ử trong cổ họng, thì phì cười. Ê, Nấm, mày có cần phấn khích thế không hả? Dương khựng lại, quay ra ngơ ngác. Em pha cà phê, phấn khích cái gì đâu? Tân hử mũi, nhưng giọng không giấu được vẻ buồn cười. Ừ, mày không phấn khích, chỉ có ngân nga ca hát tối ngày, thỉnh thoảng ngẩn ra cười như con dở và cả ngày cầm điện thoại thì tha thì thảo như buồn bạc giả thôi. Dương ngậm miệng, một lúc sau mới ấp úng. Anh đừng có mà suy diễn, em... Ai suy diễn làm gì, anh hỏi thẳng mày ấy chứ, thế thằng Định nó làm cái trò gì mà mày cả ngày cứ ngồi trên mây thế hả? Mây đâu mà mây... Ú ớ nói xong một câu, Dương vội quay phắt ra cửa sổ, vờ vịt kéo tấm rèm cửa để che giấu khuôn mặt đã đỏ hồng lên. Cả ngày hôm qua, cô đã bị đám bạn vàng gào rú, dùng mọi thủ đoạn tra tấn, bắt ép phải khai tuốt tuần tuột diễn biến câu chuyện tình trong mấy ngày ở festival. Tất nhiên, tinh thần kiên quyết không khai của cô đã bị thất bại thảm hại và trả giá thảm thương, vì cuối cùng thì Duyên và Lam cũng đã biết tần tật những thứ cần biết. Mặc cho cô nằm lăn đùng ra giả chết, hai đứa nó, đứa vừa cho con bú vừa cười hi hi, đứa vỗ đùi khành khạch bảo là Dương đích thị là có quý nhân phù trợ. Nói tuyệt hẳn ra thì Dương đúng là kiểu chó ngáp phải ruồi hay mèo mù vớ cá rán. Hừ, bọn nó có cần phải vùi dập cô thế không nhỉ? Ví cô là chó với mèo mù đã đành, lại còn ví Định của cô là ruồi với lị cá rán chứ. Nhưng mà từ lúc nào Định đã thành của cô vậy hả rời? Ôi chết mất, xí hổ quá. Dương vỗ vỗ tay lên má, kiên quyết không nghĩ đến bất kể ruồi mũi cá mú gì hết nữa. Đang chỉnh đốn lại tư tưởng thì thấy điện thoại báo có tin nhắn. Dương mở máy thì thấy một tin trữ tình thế này. Nhớ ăn sáng no và đi cầu thang cẩn thận. Dương trợn mắt, đọc cái dòng ngắn ngủn đó, vừa tức vừa buồn cười. Thay vì nhắn trả lại Định, Dương lại nhớ cái lần cô ngã oạch ngay dưới chân anh mà phát ngượng với mình lần nữa. Đôi khi, Dương tự hỏi không biết có phải vì trước mắt anh cô làm đủ những hành động kỳ quặc đến mức anh bị tẩu hỏa nhập ma mà bỗng dưng quay ra quan tâm đến cô không? Định chưa một lần nói yêu cô, ngay cả thích cũng không, chỉ có những ánh nhìn tan chảy và cái nắm tay ấm sực khiến Dương bất giác tha thiết muốn tin những khoảnh khắc ngọt ngào này là có thật. Dương vẫn nhớ, vì mải mê đi chơi cho hết thành phố biển xinh đẹp, từ những con đường rộng lớn họ đạp xe đạp như hai thanh niên vô công rồi nghề, đến con ngõ dài phía cuối thành phố, nơi có quán bar nhạc ra, chơi đầy ngẫu hứng, từ những khi nắm tay nhau đi trên bãi biển, đến lúc cả hai cười hò hét om sòm khi cùng nhau chèo thuyền, mà Dương đã quên bén mất là festival đã khép lại. Đến lúc nhớ ra thì vé máy bay của cô đã chỉ có ý nghĩa không khác gì một tờ giấy vụn. Nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của cô, Định chỉ phì cười. Bằng vài ba cuộc điện thoại, Định đã đổi được vé tàu cho hai người để ra ngay Hà Nội. Cả buổi tối ngồi trên tàu, có lẽ là thời gian Dương và Định ở bên nhau nhiều nhất. Đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, tất nhiên chỉ là Dương nói Dương cười, còn Định chỉ nghe và gật, thỉnh thoảng bật cười thành tiếng. Cho đến khi Dương díu cả mắt và ngủ lúc nào không hay, cô thậm chí còn chẳng nhớ nổi là mình đã bò lên giường thế nào. Buổi sáng hôm sau, trên chiếc giường tầng của đoàn tàu Bắc Nam, cô tỉnh dậy vì có một cảm giác mềm mại chạm nhẹ lên môi. Khi mở mắt, thấy có khuôn mặt đảo ngược với mình đang thực hiện một nụ hôn kiểu người nhện. Dương đã nghĩ hình như mình vẫn chưa tỉnh dậy khỏi giấc mơ quá mức ngọt ngào. Vậy nên, câu hỏi của cô buột ra dường như vẫn còn trong màn sương ngơ ngẩn. Sao lại quan tâm em? Câu hỏi ấy khiến Dương muốn hỏi 1000 lần, nhưng chẳng có dịp. Vậy mà trong lúc vô thức nhất, nó lại buột ra. Định không trả lời, chỉ hôn cô mạnh hơn, khiến lúc sau, Dương tỉnh hẳn. Và lúc ấy, cô mới nhớ ra khuôn mặt mình mỗi sáng tỉnh dậy sẽ ngáo như thế nào. Cô lại còn chưa đánh răng. Cô muốn đập đầu vào gối mà chết luôn cho rồi. Nhưng Định nhất quyết không để Dương thẹn thùng thêm tí ti nào. Anh kéo cô ra phía hành lang tàu, mặc cho cô lúng ba lúng búng phản ứng. Nhưng những câu ú ớ của Dương chợt nín thinh khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt. Một bình minh vừa đến, ánh sáng lấp lóa trên những cánh đồng, trên những dải núi đồi êm đềm và thơ mộng. Cả vạt cúc dại bé xíu vàng mơ, rùng rình chạy men theo khắp con đường ven những mặt hồ to nhỏ. Con tàu vẫn lao đi vùn vụt, đôi khi rung lắc một chút trong tiếng rền rĩ kéo kẹt muôn đời của đường sắt. Nhưng với Dương, nó vẫn là thứ âm thanh êm tai nhất. Cô mê mải nhìn qua chấn song, tận hưởng cảm giác phía sau có một bờ ngực êm ái cho mình dựa, một vòng tay trìu mến đang ôm nhẹ lấy cô và một thiên nhiên sáng bừng trước mặt. Đang chìm trong những hồi ức miên man, Dương giật mình khi nghe tiếng điện thoại rung. Dương mở máy thì thấy tin nhắn của Định. Sao không trả lời, hay lại xỉu vì đói rồi à? Dương phì cười, cái con người kia sao lại toàn bị ám ảnh bởi những tật xấu của cô thế không biết. Đang tì toáy bấm tin nhắn lại, thì ở góc phòng, Tân kêu lên đầy hăm dọa. Nấm, quay lại mặt đất mau. Thấy Dương ngơ ngác quay ra nhìn, Tân vò đầu bứt tai thở hắt. Ai, tâm thần phân liệt rồi à, Định đứng đó làm thơ hả? Thơ thần gì? Em... Còn ơ yếc gì nữa, đi viết bài cho anh, luôn và ngay. Tay bấm nút gửi tin nhắn, nhưng mặt Dương vẫn cố trưng ra vẻ oan ức. Đây, em đi đây, không phải đuổi. Dương đi thẳng ra khỏi phòng, mặc tiếng Tân gọi với đằng sau. Không để cốc cà phê lại cho anh à? Ý hửng quyệt được của Tân cốc cà phê, Dương đi ra bàn ngồi, nhưng không kịp lôi máy viết bài theo đúng lệnh luôn và ngay, cô đã bị một cuộc điện thoại khủng bố. Bác thụ gọi, và cuộc điện thoại tất nhiên lại chỉ xoay quanh cái con người khiến đầu óc cô lên mây cả mấy ngày hôm nay. Mặc cho cô thanh minh thanh nga và ra sức khẳng định là hai đứa chưa đâu vào đâu, nhưng bác thụ đã làm một câu như đinh chém sắt là cuối tuần phải có mặt ở nhà bác ăn cơm. Dương cúp điện thoại, mặt còn ngẩn tò te thì điện thoại lại reo tưng bừng. Cô nghe máy và dù đã lên dây tinh thần cảnh giác một cách cao độ, Dương vẫn lập tức ù đầu vì một tràng liên thanh của mẹ. Trời ạ, thông tin không hiểu đã phi từ Tân hay từ bác thụ, nhưng tóm lại, mẹ cô đã phấn khích ầm ĩ khi nghe tin mình sắp có một thằng rể và nôn nóng muốn biết thằng đó mặt ngang mũi dọc mắt mọc hai bên ra sao. Dương ra sức trấn an mẹ cô cứ bình tĩnh, nhưng xem ra không gáo nước nào có thể làm nguội cơn nhiệt tình của mẹ cô bây giờ. Dương đành câu giờ và hứa hon là sẽ không giấu mẹ cô một tí tẹo nào nữa. Mượn lý do đang làm việc, Dương vội cúp máy, mặc những câu dặn dò của mẹ vẫn còn y ới trong điện thoại. Vứt tạch con Blackberry xuống bàn, Dương ngồi như phỗng, mặt ngây ra vì lo lắng. Chết cô rồi, đến tai mẹ rồi thì cô và Định đừng hòng được yên ổn. Buổi chiều, sau khi viết xong một bài 2000 chữ về du lịch nội đô, ném sang cho Tân, rồi cùng ngồi với anh chàng dinh cỏ lạ chọn ảnh. Cuối cùng, Dương cũng được thảnh thơi để khoác túi ra về. Bước lên cầu thang chung cư, bụng Dương hơi cuộn lên cảm giác khó chịu. Cái cảm giác này quen thuộc đến mức Dương sực nhớ ra hình như lại sắp đến tháng của cô rồi. Với Dương, mỗi tháng những ngày ấy như là ác mộng vậy, đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi và không muốn làm gì nữa. Thường cô nằm liệt giường, công việc gì cũng đành vứt lại. Tân từng có lần nhìn cô nôn thốc nôn tháo rồi lăn ra ngất xỉu vì đau bụng, nên mỗi lần cô nhăn nhó gọi điện là anh phải tay bảo vệ ngay, chẳng căn vặn gì. Cũng may vì có ông sếp dễ tính và tâm lý mà Dương tháng nào cũng nằm nhà vài bữa. Nhưng hình như lần này sớm hơn mọi bận. Dương nhẩm tính rồi gật gù. Chắc vì di chuyển nhiều, ăn uống ngủ nghỉ bất thường mà nó đến sớm hơn mấy ngày. Chán trường với mấy ngày tăm tối trước mặt, Dương lẩm nhẩm vài câu nhạc chế của bài Một rừng cây, một đời người, thấy sao mà lại chuẩn không cần chỉnh thế cơ chứ? Ai đã từng làm đàn bà, bao giờ cũng muốn là đàn ông. Ai đã từng là đàn ông, không bao giờ muốn là đàn bà. Đang ngoác mồm ra hát, Dương bất ngờ dừng lại khi thấy từ trên cầu thang, Quân khoác ba lô lửng khửng đi xuống. Im thiên thít và lặn mất tăm ở festival, Dương chỉ nghe Định kể là Quân đã trở về nhà. Không hiểu sao, Dương vẫn nghĩ thất bại trong trận chiến đã nắm 99% thắng lợi đó hẳn là rất cay đắng với Quân. Trong buổi tối hôm đó, cô thực lòng muốn nói với cậu ta một lời chia sẻ. Nhưng rồi, diễn biến bất ngờ trong khu vườn mê hoặc ấy đã khiến cô chậm trễ lời an ủi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, con người hào thắng và kiêu hãnh như Quân chắc chẳng vui vẻ tí nào với sự an ủi. Có khi an ủi lại bị đánh đồng là thương hại. Nghĩ thêm tí nữa thì Dương biết lấy tư cách gì để an ủi Quân đây? Là một nhai bén lanh chanh lắm mồm hay là thím dâu của Quân cơ chứ? Quân vẻ như không mấy bất ngờ khi thấy Dương. Cậu ta hơi nhớn mày, buông một câu giễu cợt. Ra rồi mà đi đâu cũng léo nha léo nhéo. Thế cơ đấy, trong khi cô đang căng óc tìm cách an ủi thì thằng nhóc này phi thẳng con dao găm vào cái thói sợ già của cô. Dương hầm hừ. Đồ con nít mà đi đâu cũng gây sự. Quân bật cười, đôi mắt một mí híp lại, nhìn trẻ con một cách kỳ cục. Vì cái vẻ trẻ con đó nghiêng nghiêng nhìn cô, vì cái kiểu hỏi bâng quơ và bất cần. Cà phê không? Mà Dương đã ngốc nghếch gật đầu ngay tắp lự. Hừ, trẻ con, chấp nhận mà làm gì?